Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 449, chương 449, không thể diễn tả quái gì. Lớn như vậy trong đại sảnh, mấy chục người ngồi ở chỗ này, không có phát ra một điểm âm thanh. Ước chừng hơn nửa canh giờ, ngồi xếp bằng nam tử trung niên hơi động một chút, từ từ mở mắt. Ánh mắt của hắn âm lãnh, tại mở mắt nháy mắt, kia nhìn chằm chằm hắn mấy chục hai mắt ánh sáng chí ít có hơn phân nửa lập tức tránh khỏi hắn ánh mắt, lựa chọn cúi đầu hoặc là nhìn về phía nơi khác. Chỉ có 7-8 người như cũ đang nhìn hắn, không có né tránh, mà giờ khắc này còn tại nhìn hắn người đều là ngồi tại hàng thứ nhất mấy cái. Từng cái khuôn mặt trầm ổn, khoác lên áo bào đen hoặc là áo choàng trắng. Một số người ánh mắt nhìn về phía kia bản dịch ngôn chi thư. Áo bào đen nam tử trung niên đem cuộn lại hai chân giãn ra, chậm rãi đứng lên. Hắn cũng không có di chuyển trước người quyển sách này, mà là trực tiếp vượt qua thư tịch, đi xuống bình đài. Hàng thứ nhất người lúc này đứng lên hai tên lão nhân, một cái đầu trọc, một cái tóc bạc trắng, hướng về phía hắn đi đến. Jeffrey, cảm giác thế nào? Có thể hay không câu thông? Kia người mặc màu đỏ sậm áo bào lão già tóc bạc trước hết hỏi. Trung niên nam tử này Jeffrey nhẹ nhàng gật đầu, dường như vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi cảm giác bên trong. Câu thông phương diện hoàn toàn không có vấn đề. Ta xúc giác vừa rồi không chỉ xuyên qua tầng thứ nhất, tiếp xúc đến phụ thể Ma Ivan, càng là trực tiếp xuyên thấu tầng thứ nhất rất nhỏ chạm đến tầng thứ hai. Nói đến chỗ này, Jerry nặng nề nhẹ gật đầu. Ta dám tin chắc, ta xúc giác vừa mới tuyệt đối tiếp xúc đến tầng thứ hai chân ngôn Ma Silvernus. Có nắm chắc đem nó triệu hoán đi ra sao? Mặc áo bào màu trắng lão nhân hói đầu có chút lo lắng hỏi. Jeffrey ngẩng đầu, nhìn về phía viện bảo tàng đại sảnh nóc nhà, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu nóc nhà sống lưng, phóng qua lượng lớn công trình kiến trúc, cuối cùng rơi ở tòa nào đó càng hùng vĩ hơn tráng lệ cực lớn công trình kiến trúc lên. Nếu như Pletia cử thế có thể giúp nhà ra, đem địa ngục khuyển dòng máu cầm một điểm ra tới, phối hợp ta đã sớm thu thập tốt thuốc ma tài liệu, ta tin tưởng tuyệt đối có thể đả động chân ngôn Ma Silvernus. Kia lão già tóc bạc nói, thuyết phục Pletia cửu thế chúng ta có thể đi xử lý. Nhưng người phải bảo đảm chân ngôn ma sau khi ra ngoài sẽ không phản phệ, nhất định phải tại chúng ta có thể khống chế phạm vi bên trong. Jeffrey nhẹ nhàng cười nói, vừa vặn cửu thế liệt ma đoàn bên trong liền có 3 tên tử thần. Có bọn họ tọa chấn, chỉ cần giai đoạn trước có thể khống chế, chân ngôn ma mất khống chế tỷ lệ sẽ rất nhỏ. Nếu như thực sự không cách nào khống chế, không phải còn có Pletia cửu thế tôn tử, kia liền ta đều không thể nhìn thẳng kinh khủng tồn tại sao? Lại nói đến chỗ này, Jerry quay đầu nhìn thoáng qua đặt ở bình đài trên đất cổ thư. Dịch ngôn chi thư mới là chúng ta chỗ dựa lớn nhất. Bản này cổ thư hoàn toàn khác với chỉ có thể đưa đến tác dụng triệu hoán thể ngôn chi thư. Chỉ cần có dịch ngôn chi thư, tại chân ngôn Ma Silvernus cơ hồ 100% sẽ nghe lệnh của chúng ta. Còn là chú ý một chút tốt, lão nhân hói đầu nói, dù sao Silvernus là tầng thứ hai ma, so với tầng thứ nhất phụ thể Ma Ivan càng thêm cường đại. Chuyện này tại không có tự tin 100% phía trước, ta đề nghị tạm thời không nên dùng địa ngục khuyển dòng máu. Jeffrey khẽ gật đầu, đương nhiên là dạng này. Cho nên lúc ban đầu bán nguyệt hiệp hội hướng Pletia cửu thế mượn sách lúc thu lấy phong ốc thù lao, cửu thế chỉ đồng ý cấp cho bọn họ thệ ngôn chi thư. Hơn nữa còn là cùng lúc vẽ bản, có thể nghĩ nếu như bọn hắn thật muốn mở ra tế đàn lời nói, giá cao sẽ rất rất lớn. Mega Ai đại đô bên kia giống như không có nghe thấy động tĩnh gì. Lão già, tóc bạc hiển nhiên nắm giữ tin tức mới nhất. Không cần phải để ý đến bọn họ. Tóm lại chân ngôn ma Silvernus sau khi xuất hiện. Tuyệt đối tại ta trong khống chế. Jeffrey mỉm cười nói. Đến lúc đó Cletia cửu thế săn ma đoàn. Bên thập tự liệp ma đoàn cùng với ta thiết huyết liệp ma đoàn. Liền có thể chậm rãi thôn phệ toàn cầu quái dị. Từng bước khống chế sở hữu thế lực. Còn giới hạn trong này sao? Lão nhân hói đầu cùng lão già tóc bạc nhìn nhau. Bỗng nhiên cười lên ha hà. Đả thông tầng thứ hai không chỉ có thể phóng xuất ra chân ngôn ma. Còn biến tướng mở ra thứ nguyên không gian khe hở. Đây là căn bản không thể nghịch chuyển. Tương lai chờ đợi chúng ta kỳ ngộ. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Jerry quay người đi trở về vừa rồi chính mình ngồi xuống địa phương. Đem luôn luôn để dưới đất, dịch ngôn chi thư, cẩn thận cầm lên. Hai tay ôm lấy, lúc này mới một lần nữa trở về. Kia, dịch ngôn chi thư, ta liền tạm thời hào hào thu về. Chờ đợi hai vị tại Cletia cửu thế chỗ ấy mang về tin tức tốt. Dứt lời, Jerry mang theo phía dưới tiếp cận một phần hai người theo bình đài bên cạnh màu đỏ thông đạo. Cửa ra vào rời đi. Bước chân vội vàng, rất nhanh thanh âm biến mất. Lão nhân hói đầu cùng lão già tóc bạc liếc nhau một cái. Hai người bên cạnh vô thanh vô tức xuất hiện một tầng từ trường. Bao phủ thân ảnh của bọn hắn. Lão nhân hói đầu lúc này mới hạ giọng nói. Ta bên thập tự liệp ma đoàn là hoàn toàn cùng cửu thế liệp ma đoàn đứng chung một chỗ. Trung tâm không hai, lão già tóc bạc nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tựa hồ rất tin tưởng lão nhân hói đầu lời nói. Nói ra, Cletia cử thế cùng ta nhiều lần nhắc lên ngươi. Hắn chỉ tin tưởng ngươi. Nhưng đối với cái này Jeffrey, vẫn ôm một ít đề phòng. Dừng một chút, lão già tóc bạc lại nói. Chỉ là trước mắt toàn bộ Âu Lai đại đô trừ ma người bên trong. Chỉ có cái này thiết huyết liệp ma đoàn Jeffrey từ trường xúc giác nhất là linh mẫn cùng cường hãn. Chúng ta nhất định phải tạm thời muốn ỷ lại hắn. Chu đáo chặt chẽ đề phòng. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ta hiểu cửu thế ý tưởng. Lão nhân hói đầu gật đầu. Kỳ thật Cletia cửu thế phi thường rõ ràng. Dịch ngôn chi thư nhiều nhất chỉ có thể triệu hoán tầng thứ hai ma. Là căn bản không cách nào chạm đến tầng thứ ba. Cũng chính là tầng cuối cùng. Lão già tóc bạc nói. Mà vừa lúc tầng thứ hai chân ngôn ma cùng dịch ngôn chi thư, thần ban cho lực lượng phù hợp. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể triệu hồi ra nó. Đồng thời còn nắm chắc khống chế. Lão nhân hói đầu nói. Ta đề nghị ngươi đi cùng cửu thế nói chuyện. Tốt nhất tại chính thức triệu hoán thời điểm. Có thể đem cháu của hắn mời đến. Nếu như tại triệu hoán quá trình bên trong sinh ra một ít không cách nào dự đoán ngoài ý muốn, cũng tốt thông qua hắn thoát khỏi những nguy cơ này. Ta đang chuẩn bị như vậy đi làm. Lão già tóc bạc hiển nhiên đã có tầng này cân nhắc. Hai người một bên trò chuyện, một bên hướng trung gian bình đài một cái lối đi khác cửa rời đi. Tại bao phủ bọn họ từ trường biến mất về sau, chờ ở phía dưới mặt khác săn ma đoàn thành viên nhao nhao đứng dậy. Đi theo cái này hai tên lão nhân lần lượt mà đi. Phật hệ trừ linh quá trình phi thường thuận lợi. Lại là một tuần lễ sau. Nhan Tuấn Trạch cơ hồ càn quét đến Thiên Minh thành khu vị trí trung tâm. Trong quá trình này, cơ bản mỗi một cái quái dị đều có thể mang đến cho hắn 300 đến 400 điểm năng lượng thu nhập. Mặc dù mỗi một lần năng lượng hạn mức cao nhất thu hoạch được ít, nhưng trước mắt Nhan Tuấn Trạch mục đích đúng là mau chóng thắp sáng đồ phổ. Dù cho chậm rãi sung lượng, cũng muốn đem càng nhiều đồ phổ tiết điểm thắp sáng. Đồ phổ càng về sau mở ra, tiết điểm cùng tiết điểm trong lúc đó đoạn thẳng cũng liền càng dài. Cần tràn ngập đi vào điểm năng lượng cũng càng nhiều. Nói cách khác, thoạt nhìn tại liền 6 vạn điểm năng lượng cũng chưa tới dưới tình huống. Đô Phổ tựa hồ liền được thắp sáng hơn phân nửa. Nhưng trên thực tế phía sau năng lượng nhu cầu đã gấp mấy lần tăng trưởng. Theo Nhan Tuấn Trạch phỏng chừng, chỗ sung yếu hoàn chỉnh tấm bản đồ phổ, hoàn toàn thắp sáng sở hữu tiết điểm lời nói, khả năng cần 15 vạn tả hữu dị thứ nguyên năng lượng. Hắn hiện tại cũng tạm thời không cầu cái gì chất lượng. Chỉ cần có thể giải quyết chấp niệm, nhiều thấp quái dị nhiệm vụ đều sẽ hoàn thành. Từng chút trước tiên đem năng lượng hạn mức cao nhất tích lũy lại nói. Mà liền tại tuần này cuối tuần, Nhan Tuấn Trạch tiếp đến Trương Tiểu Mạt gửi tới tin tức. Trong tin tức mặt rất ngắn gọn, có phiền toái, mau tới tương trợ. Điều thứ hai tin tức là một cái định vị địa chỉ. Nhan Tuấn Trạch vốn đang chuẩn bị lấy thành khu làm trung tâm tiếp tục càn quét. Nhận được tin tức về sau, hắn lập tức liên hệ một chiếc công ty cho thuê xe. Trực tiếp hướng thành phố Cao Thịnh mà đi. Tốn 2 giờ rưỡi thời gian đến thành phố Cao Thịnh. Căn cứ địa chỉ định vị đi tới một trường học cửa ra vào. Ngẩng đầu nhìn lên, thành phố Cao Thịnh thứ 3 thực nghiệm trung học. Hắn ban đầu coi là quái dị là ở trường học phụ cận. Nào biết vậy mà trực tiếp tại cái này thứ 3 thực nghiệm trung học nội bộ. Phải biết, đối với trường học những địa phương này náo quái dị lời nói. Người trừ linh hưởng ứng là phi thường nhanh chóng. Trương Tiểu Mạt cùng Trương Địch này đôi cộng tác tại 3 cái tuần lễ phía trước liền đã đến. Trải qua lâu như vậy không có xử lý xong. Mặt khác về sau Nhan Tuấn Trạch còn nghe Hoắc Chí Sâm nói phái 4 sao người trừ linh đến chi viện. Mặt khác điều động không chỉ một tên 4 sao người trừ linh, mà là 2 tên, toàn bộ thiên minh duy nhất 2 tên. Nào biết được hiện tại lại là một tuần lễ đi qua. Lại còn là không có giải quyết. Hơn nữa nhìn Trương Tiểu Mạt phát tin tức hẳn là trong lúc vội vàng hoặc là trong bóng tối phát ra. Tới. Cho nên Nhan Tuấn Trạch suy đoán, có khả năng Tiểu Mạt đã sớm muốn gọi chính mình, tại 4 sao người trừ linh đến về sau, vốn cho là có thể giải quyết, nào biết cho tới bây giờ không biết nguyên nhân gì còn là không có cách nào giải quyết luôn kia. Quái gì, bất quá tình huống khả năng cũng không có bết bát như vậy, mà là vô cùng có khả năng tại 4 sao người trừ linh sau khi đến xong phương lâm vào trạng thái. Rằng co, ai cũng không ép được ai một đầu. Nhưng 4 sao người trừ linh lại không nghĩ từ bỏ. Lúc này mới dẫn đến Tiểu Mạt cảm thấy khó xử. Cho nên lặng lẽ thông chi chính mình. Đi tới trường học cửa ra vào về sau. Nơi này đại môn đóng chặt. Cửa ra vào cũng không có bảo an. Chỉ là tại ngoài cửa lớn kéo một đầu đường ranh giới. Thời gian này điểm hẳn là học sinh đọc sách thời gian. Nhưng nơi này không nhìn thấy một cái học sinh. Như vậy xem xét, trường học hẳn là bị toàn bộ phong tỏa. Điều này nói rõ quái dị huyên náo còn có chút đại. Nhan Tuấn Trạch đứng ở cửa trường học cho Trương Tiểu Mạt phát một đầu tin tức. Báo cho chính nàng đã đến. Chính chờ ở trường ngoài cửa. Bất quá chờ chỉ chốc lát. Tiểu Mạt cũng không trở về tin tức. Nhan Tuấn Trạch hoài nghi nàng hẳn là không tiện xem xét. Hắn ngược lại không ngu Tiểu Mạt sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại tình huống bên trong song phương hơn phân nửa là rằng co trạng thái. Nghĩ nghĩ, phóng xuất ra, quái dị sự kiện cảm giác. Chỉ chốc lát sau, có 3 đầu tin tức theo trong đầu bắn ra tới. Trong đó 2 cái đến từ trường học khu vực phụ cận. Chỉ có một đầu trực tiếp tới tự thí nghiệm tam trung trong trường. Hắn trọng điểm nhìn một chút trong trường điều này nhiệm vụ tin tức. Lập tức sửng sốt một chút. Tự nhủ, cái này hẳn là lần thứ nhất gặp đi. Tọa đầu đã xác định. Thành phố Cao Thịnh thứ 3 thực nghiệm trung học giáo khu bên trong. Nhiệm vụ tên, đơn tế bào vui vẻ. Nhiệm vụ đẳng cấp, nhiệm vụ bối cảnh. Vừa đi vừa nghỉ, ở tại ấm áp địa phương, ngủ say tại thoải mái dễ chịu thổ nhưỡng. Nó hướng tới rất an toàn giật hoàn cảnh, rất điềm tĩnh sinh hoạt. Một cái thích hợp nghỉ ngơi, thích hợp ăn thịt, thích hợp chỗ chơi đùa. Rốt cục, nó tìm được. Đây là một khối đất nhưỡng phì nhiêu. Đồ ăn sung túc, địa vực rộng lớn, thích hợp vận động nơi tuyệt hảo. Nhiệm vụ thuyết minh, sự xuất hiện của nó đối với các học sinh đến nói phi thường hỏng bét. Hơn nữa nó còn đang không ngừng trở nên lớn, trở thành cứng ngắc, mạnh lên, nhưng là không có biến chọc. Nhiệm vụ ban thưởng, nhiệm vụ trừng phạt, biến thành nó phong phú nguyên liệu nấu ăn bên trong một phần tử. Nhiệm vụ nhắc nhở, 1. Cái này ác linh không cách nào khóa lại. 2. Đừng dùng ngươi phía trước hiểu phương thức thuyết phục nó. Dù sao, nó chỉ có toàn cơ bắp. 3. Sẻng, thép chùy, cưa điện, có lẽ là kiện vừa tay binh khí. Nhưng tuyệt đối không nên dùng súng. Bởi vì gia hỏa này rất ưa thích cao năng lượng đồ ăn rồi. Ghi chú, không, đây là lần thứ nhất. Nhan Tuấn Trạch thấy được như vậy kỳ lạ nhiệm vụ giới thiệu. Bất quá nhiệm vụ tin tức đơn giản rõ ràng. Xem xét phía dưới, liền biết trong trường học cái kia quái dị cũng không phải là nhân loại bình thường quái gì. Mà ngược lại thuộc về hắn từng tại khu hoa ứng tổng đội nhìn thấy trong tư liệu loại kia, không thể diễn tả sinh vật thuộc loại. Không thể diễn tả sinh vật mình ngược lại là đã gặp qua. Nhưng đơn độc xử lý loại người này, Nhan Tuấn Trạch còn là lần đầu tiên. Ban đầu gặp loại sinh vật này chính là U Linh chung cư bên trong Gia Cốp lần kia. Dù sao Gia Cốp bản thân chính là nhân loại quái dị, chỉ là hắn biến thành quái dị nguyên nhân đến từ bị màu trắng rắn chiếm cứ thân thể. Mà bây giờ chiếm giữ cho Nhan Tuấn Trạch trái tim bên trong, đã cùng hắn đồng hóa cộng sinh màu trắng rắn. Hẳn là cũng chính là loại này, không thể diễn tả sinh vật. Hơn nữa hắn chú ý tới nhiệm vụ này không có đẳng cấp. Nói cách khác, loại sinh vật này có lẽ không thuộc cho quái dị phân cấp một loại. Cái này cũng liền dẫn đến cái này nhiệm vụ không có biểu hiện nhiệm vụ ban thường. Bất quá Nhan Tuấn Trạch suy đoán, nhiệm vụ ban thường hẳn là sẽ có, chỉ là không có minh xác trị số. Đây cùng mình như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này phương thức, hoặc là lấy thái độ gì đối đãi cái này không thể diễn tả ra hỏa có quan hệ. Dù sao lấy phía trước không có xử trí kinh nghiệm, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hiện tại hắn cũng biết, nguyên lai Trương Tiểu Mạt mấy cái người trừ linh trong này lâu kéo không quyết định nguyên nhân. Vậy mà là đụng phải như vậy cái không phải nhân loại quái dị ra hỏa. Khó trách sẽ kéo lâu như vậy. Chỉ là, cho dù cái này sinh vật đơn tế bào các nàng chưa từng thấy, chẳng lẽ không thể trực tiếp cưỡng chế giết chết sao? Dù sao thế nhưng là có 2 tên 4 sao người trừ linh ở đây. Nghĩ như vậy, rất có thể cái này sinh vật phi thường cổ quái. Cổ quái đến liền 4 sao người trừ linh đều giết không chết. Nghĩ được như vậy, Nhan Tuấn Trạch càng ngày càng hiếu kỳ. Ngay tại lúc này, điện thoại di động tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên. Mở ra xem, là Trương Tiểu Mạt hồi tin tức. Tiếp tục hướng mặt trước đi. Phía trước chỗ rẽ sau có một cái cửa hông. Đại khái 5 phút tả hữu ta liền đến. Nhan Tuấn Trạch trở về một cái. Tốt. Lập tức đi về phía trước. Con đường này phía bên phải vẫn luôn trường học tường vây. Đi chỉ chốc lát thấy được tường vây cuối chỗ góc cua. Đi tới chỗ rẽ vị trí. Một cái cửa sắt đập vào mi mắt. Cái này cửa sắt nhỏ bé. Bình thường cũng không thường mở. Trục xoay chỗ đều đã có vết gì. Hắn đứng ở chỗ này chờ một lát. Rất nhanh nghe thấy bên trong cánh cửa truyền đến tiếng bước chân. Lập tức xuyên thấu qua cửa sắt khe hở nhìn thấy Trương Tiểu Mạt dày. Khóa cửa tiếng động, cửa sắt mở ra, Trương Tiểu Mạt xuất hiện ở trước mắt, thấy được dáng dấp của nàng về sau. Nhan Tuấn Trạch giật mình, đều nhanh kém chút không nhận ra đối phương. Trương Tiểu Mạt cả người bẩn thỉu, con mắt đã có mắt quầng thâm, tóc cũng không thời gian xử lý, làn da có chút bệnh hoạn trắng. Xem xét liền vài ngày không thể hào hào đi ngủ, vọt đến bên cạnh cửa, chờ Nhan Tuấn Trạch tiến vào về sau. Trương Tiểu Mạt lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí khóa kỹ cửa. Đi theo ta, hai người một trước một sau dọc theo góc tường hướng một tòa lầu dạy học đi đến. Tiểu Mạt một bên ở phía trước dẫn đường, một bên nói ra, ta là lặng lẽ thông chi ngươi tới. Ngươi chờ một lúc liền nói ngươi tại thành phố Cao Thịnh xử lý chuyện khác. Trùng hợp biết ta ở chỗ này, không yên lòng mới đến. Có cần thiết này sao? Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút. Trương Tiểu Mạt dừng bước lại, xoay đầu lại nhìn xem hắn. Gần từng chữ, có, ngươi không biết, kia 24 sao người trừ linh hiện tại sắp điên rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ. Chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN